lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo to như thùng nước khổng lồ lôi điện đánh vào Diệp Thiên trên người. Nhưng Diệp Thiên nhưng ngay cả trốn tránh đều không tất yếu. Vẻn vẹn chống lên ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú liền nhẹ nhõm chặn lại lôi điện công kích. Thương Hà Vương cũng bất quá mới vương cấp mà thôi. Thực lực chân chính còn không bằng Diệp Thiên đây. Hắn bố trí trận pháp làm sao có thể làm bị thương Diệp Thiên đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí Diệp Thiên nguyện ý mà nói. Hoàn toàn có thể cưỡng ép đánh vỡ trận pháp. Nhưng Thương Hà Vương tự hồ cân nhắc đến nơi này một chút. Một khi có vương cấp cường giả cưỡng ép đánh vỡ trận pháp. Toàn bộ Thương Hà trận pháp tháp lực lượng liền sẽ tụ tập lại đối kháng vị kia vương cấp. Thật hiếu thắng được đánh vỡ mà nói. Chỉ có hai kết quả. Một cái là đánh vỡ thất bại. Một cái là Thương Hà trận pháp tháp sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên còn không nghĩ phá hư Thương Hà trận pháp tháp. Nếu không toàn bộ Ma Hải đại căn cứ trận pháp sư đều sẽ ghi hận hắn. Hắn có thể đi thẳng một mạch. Nhưng muội muội của hắn còn muốn tại Ma Hải đại căn cứ sinh hoạt thời gian rất lâu. Cho nên, hắn còn không nghĩ làm đến bước này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỉnh cấp trận pháp thiên phú. Diệp Thiên hai con ngươi thấy được trận pháp thế giới. Lôi điện thế giới hiển thị rõ trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết điểm, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chậm rãi tìm kiếm tiết điểm. Dù sao trận pháp không cách nào làm bị thương hắn. Hắn muốn nghiên cứu nhiều thời gian dài đều có thể. Diệp Thiên trận pháp trình độ vẫn là kém một chút. Mà tòa này lôi điện trận pháp cần hết sức lợi hại cao cấp trận pháp sư mới có thể đánh vỡ. Mà Diệp Thiên mới miễn cưỡng đi đến cao cấp trận pháp sư trình độ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giờ sau, Diệp Thiên rốt cục lỏng một cái khí. Hắn tìm được một chỗ trận pháp tiết điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chỉ tìm được một chỗ. Nhưng chỉ cần đánh vỡ chỗ này tiết điểm. Trận pháp liền bất ổn. Cái khác tiết điểm liền sẽ xuất hiện lỗ thủng. Cũng liền dễ dàng phát hiện. Phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một kích phá vỡ chỗ này tiết điểm. Toàn bộ lôi điện không gian chấn động. Ở trong mắt Diệp Thiên. Lôi điện thế giới lại xuất hiện mấy cái tiết điểm. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng bị hắn bắt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi nào, Diệp Thiên công kích cái kia mấy điểm. Đem hắn đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền dạng này. Lại qua 5 phút. Toàn bộ lôi điện không gian rốt cục bị Diệp Thiên phá vỡ. Lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chương bản thiết kế xuất hiện ở Diệp Thiên trong mắt. Diệp Thiên mở ra xem, tức khắc kích động không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế. Ta vận khí dĩ nhiên tốt như vậy. Xông qua tầng thứ 8 cao cấp trận pháp sư khẳng định không ít. Nhưng không có người có thể qua thu hoạch được cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế. Mà ta lại thu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thập phần vui vẻ. Cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế tới tay. Hắn mục đích cũng đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn đối tầng thứ 9 cũng 10 phần hiếu kỳ. Thế là đi về phía tầng thứ 9. Nhưng mà, khi hắn đến tầng thứ 9 sau đó, cái gọi là khảo hạch cũng không có. Mà là xuất hiện một đoạn văn. Là Thương Hà Vương lưu lại một đoạn văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. CFEF kẻ đến sau. Mặc kệ ngươi là cao cấp trận pháp sư. Vẫn là đỉnh cấp trận pháp sư. Muốn ta Thương Hà Vương truyền thừa. Nhất định phải thề thay ta chém giết một vị vô địch vương cấp. Nàng tên là Thủy Thiên Nguyệt. Đáng chết này nữ nhân. Ngươi nhất định muốn giết nàng. Chỉ cần ngươi thề, ta liền đem tất cả bảo vật, trận pháp bản thiết kế thậm chí ba môn cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật nhau nhau trình lên. Ngươi nhất định phải cam đoan. Nằm trong vòng 10 năm nghĩ hết tất cả biện pháp giết nàng. Nếu là ngươi làm không được, chắc chắn thần hình câu diệt mà chết. Nhớ kỹ, Thủy Thiên Nguyệt là Trung Hải siêu cấp căn cứ người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem những lời này. Diệp Thiên tức khắc bó tay rồi. Hắn rốt cục biết rõ cái khác cao cấp trận pháp sư tại sao không có hoàn thành tầng thứ 9 khảo hạch. Là bởi vì cái gọi là khảo hạch liền là thề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này lời thề đồ đần mới phát đây. Thương Hà Vương rõ ràng cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ Thủy Thiên Nguyệt có cừu hận. Về phần ai đúng ai sai, cái kia liền không rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng từ Thương Hà Vương như thế thề độc đến xem, hắn không phải là cái gì nhân từ người. Cho người năm trong vòng 10 năm giết Thủy Thiên Nguyệt. Làm không được liền thần hình câu diệt. Đây là nhân từ người có thể lưu lại lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói không chừng. Liền là Thương Hà Vương gieo gió gặt bão mới đưa đến trọng thương tử vong. Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi. Quay người rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Hà Vương bảo vật đối với hắn một chút cũng không có lực hấp dẫn. Hắn cũng không sẽ thay Thương Hà Vương thù lao, dù sao hắn đã đạt đến bản thân mục đích. Diệp Thiên không có đi trận pháp sư hiệp hội giao nhận nhiệm vụ. Mà là trực tiếp về nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về đến trong nhà. Hắn nhìn thoáng qua cao cấp tụ nguyên trận bản thiết kế. Tam trọng trận pháp không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.